Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 42. Góc truyện audio.com. Sau cuộc thi tối hôm qua, toàn thể học sinh trường Royal được nghỉ bởi lý do phải dẹp mấy cái linh tinh để trang trí kia. Các học sinh thì vui mừng phấn khởi vì được nghỉ những một ngày. Trong khi đó, có một nhóm người đang tụ tập ở một quán kem và bàn luận sôi nổi. Ui, hôm qua nhìn anh Kin và Amy mà ganh tị ghê luôn ý. Ari suýt xoa nói rồi nhìn chằm chằm vào hai người đang tình tứ nắm tay kia làm họ ngượng chín mặt, còn ai đó mặt ngắn tũn. Còn hơn ai đó tối qua đi. Đánh lẻ, nha. Sally bĩu môi nói chúng tim đen ai kia. Ủa mà có bao giờ tao thấy mày với anh Ken ngồi gần nhau đâu mà sao hôm nay lại ngồi gần vậy? Amy cười gian nhìn Ken và Ari. Ari không một chút ngượng bình thản nói. Thì đang tìm hiểu nhau mà. Ồ, năm người kia. Ồ, lên một tiếng. Rồi nhìn chăm chăm, đôi uyên ương, làm họ đỏ mặt. Jen huýt huýt tay Ken. Nói, ê, tỏ tình rồi hả? Ừ, Ken cười hạnh phúc nhìn Ari nói. Cũng nên gọi hai tiếng. Anh rể, đi chứ nhỉ? Jen nhếch mép và ngay lập tức nhận được một ánh nhìn giết người của Ken. Ken bĩu môi. Mơ đi, ông hơn tôi có một tê chứ mấy mà đòi. Jen cãi lý. Hứ, hơn một tê thì cũng là hơn rồi. Chú không thấy mấy đứa nhóc sinh đôi đấy à, hơn kém nhau có mấy phút mà cũng gọi. Chị hai anh hai, ngon ơ, một năm là một khoảng thời gian quá dài rồi. Ken nhếch mép, tôi không gọi đấy, ông làm gì được tôi. Jen cười gian. Vậy thì tôi đành gả Ari cho thằng khác vậy. Thằng nhóc Jason hôm qua cũng không tồi đâu a. Nghe vậy Ken lăm le quả đấm gằn. Ông thử, tôi cho ông lợi ở lại giang đi nhé. Bây giờ đó, Jen cười nhe nhởn, bỗng Kun lên tiếng. Có tận 8 chỗ cơ nhưng ở đây có 7 người à? Kin gật gù. Ừ, thừa một chỗ nhỉ? Hay là mấy người cho em đi cùng được không? Một giọng nói ngọt ngào bất thình lình vang lên. Theo phản xạ, cả đám quay lại đằng sau thì thấy Sam đang cười dịu dàng với họ. Amy chau mày, cậu là theo bọn tôi đến đây. Sam cười cười nói, không, tớ đi mua kem thôi. Nói như vậy là nói dối bởi vì chính xác là Sam theo đuôi. Sally khinh khỉnh nói, ồ. Một đại tiểu thư danh tiếng như cậu mà phải đi tận đến đây để mua kem ư? Sam ấp úng. Tớ, à, thêm Sam nữa là đủ rồi mà. Ari bất chợt nói rồi nhìn Sam cười hiền. Từ Sam cho cô thấy một cái gì đó rất rất quen thuộc của người đó. Kun và Kin cau mày. Ari, ừ, thêm Sam cũng được. Ken gật gù. Anh sớm đã mất ác cảm với Sam từ khi biết cô vì sợ anh lo lắng nên mới rời đi như vậy, nên anh muốn bù đắp cho cô với tư cách là anh trai. Chấm chấm chấm. Câu nói này của anh là Kin, Kun, Jen, Amy và Sally trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ken. Gì đây? Không phải hồi trước còn tránh như tránh tà hay sao mà bây giờ lại? Nhưng Amy định nói gì đó thì Ari chặn họng. Chẳng phải Sam là bạn cũ của mấy cậu hay sao? Vậy thì cho cậu ấy đi cùng chắc cũng không sao đâu nhỉ? Jen lạnh giọng nhìn Sam. Nếu Ari đã muốn cô đi thì cô cứ đi. 7, 12 giờ khuya sáng mai có mặt ở sân bay Bora. Nhưng, nhớ biết điều một chút đó. Nói rồi anh kéo Ari đi về. Trước khi về, Ari còn cố ngoảnh lại vẫy vẫy tay với Sam. Cô đối với Sam vẫn luôn là bạn tốt mà. Năm người kia thấy vậy cũng vội đi theo để lại Sam ở đó giận tím mặt mày. Bây giờ trong Sam không còn một chút gì gọi là tình bạn nữa mà chỉ có ghen và ghen. Sam bực tức bỏ ra ngoài xe rồi phóng vụt đi. Ari, cô cứ đợi đó. Cách chương.